Ngày giới lúc bình minh, người cận sự nam cận sự nữ thức dậy sớm xong, có đại thiện tâm trong sạch. Nếu nhà ở gần chùa thì người cận sự nam cận sự nữ nên đến chùa xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Upposatthasila theo nghi thức với ngài trưởng lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày và đêm cho đến sáng ngày hôm sau. Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận sự nam cận sự nữ đến trước bàn thờ Tam Bảo, đem hoa, trầm, lễ bái cúng dường Tam Bảo xong, làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Upposatthasila, đọc ba bài sám hối Tam Bảo, rồi tự mình nguyện xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Upposatthasila, rồi giữ gìn bát giới Upposatthasila cho được trong sạch và trọn vẹn suốt ngày và đêm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Sau khi thọ trì bát giới Upposatthasila xong, người cận sự nam cận sự nữ ở một mình chỗ thanh vắng để thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm, niệm chính ân đức Phật, vân vân, hoặc ngồi nghe chánh pháp, hoặc đàm đạo chánh pháp, hoặc xem kinh đọc sách pháp, không đọc sách báo đời, không nói chuyện đời, hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ với đối tượng thiền tuệ tứ oai nghi, gồm oai nghi đi, oai nghi đứng, oai nghi ngồi, oai nghi nằm, suốt ngày và đêm ấy cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Đến giờ dùng vật thực, chỉ dùng món ăn giản dị. Khi dùng nên suy xét rằng, dùng vật thực để duy trì mạng sống, để thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, hoặc pháp hành thiền tuệ, vân vân. Như vậy, vật thực dù ngon dù dở vẫn dùng được tự nhiên. Quá giờ ngọ, tức 12 giờ trưa, không được dùng một thứ vật thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng ngày hôm sau. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ cảm thấy bụng đói, khó chịu, thì được phép dùng các thứ nước trái cây nhỏ, ép bỏ xác, lấy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bổ, thuốc trị bệnh, vân vân. Không được phép dùng sữa. Ban đêm, người cận sự nam, cận sự nữ nên ngủ ít, tức ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya, dành nhiều thời giờ để thực hành pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ. Khi thức dậy sớm, người cận sự nam cận sự nữ nên quán triệt lại bát giới Upposatthasila của mình rằng chư bậc thánh A-ra-hán tuyệt đối tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp suốt trọn đời. Về phần ta, noi gương theo chư bậc thánh A-ra-hán, ta cũng thọ trì bát giới Upposatthasila, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp suốt một ngày và một đêm nay. Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày bát giới Upposatthasila, người cận sự nam cận sự nữ lễ bái Tam Bảo, hồi hướng phước thiện dự giới đến tất cả chúng sinh chư thiên, nhất là ông bà cha mẹ thầy tổ cùng những bậc ân nhân từ hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu xin tất cả đều khoan hỷ phần phước thiện giữ gìn bát giới Upposatthasila thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ và được an lạc lâu dài. Người cận sự nam cận sự nữ không cần xả bát giới Upposatthasila. Thật ra, hành giả đã phát nguyện thọ trì bát giới Upposatthasila một ngày một đêm. Khi trải qua một ngày một đêm, ngay khi ấy bát giới Upposatthasila hoàn mãn, không còn hiệu lực nữa. Trở lại ngũ giới là thường giới, bát giới Achivatthamakkhasila của người tại gia.